Chương 173, phát dục quá sớm. Buổi tối, ngoại diện trên đường phố, tuy rằng đã kinh biến hóa quận cũ ẽ, nhưng ở này kế thành ngoại thành phía đông phi tuyết các bên trong, như trước là nhiệt nhiệt nháo nháo. Phi tuyết các, một cái cổ đại bản liếm trên gian gian, hải thiên thịnh yến, không gần như chỉ ở Yến quốc, dù cho là ở những thứ khác sáu quốc cu nở dê là thanh minh lan xa. Tuy rằng xuất phát từ một cái giữ mình trong sạch người tự hạn chế, La Phủ trong tiềm thức là không nghĩ đến nơi như thế này, có thể hết cách rồi, ai gọi mình vợ lộng ngọc là này thập tử vũ cơ tuyết nữ fans đâu coi như là vì hống vợ vui vẻ, cu nở dê chỉ hệ mở đừa cờ như vậy một hồi. Cho tới này cái gọi là không phải vương công quý tộc, có tiền hạng người không được đi vào phi tuyết các thần mã, người gặp La Phủ khuyết trả tiền sao hệ thống phục sinh, tiền cái gì đối với hắn mà nói chính là như phù vân, như cặn bã bình thường trò chơi. Nắm lộng ngọc tay, La Phủ liền như vậy ở lộng ngọc dẫn dắt đi hướng về phi tuyết các đi đến. Nói ra thật xấu hổ, La Phủ lại còn không biết này phi tuyết các đến tột cùng đi như thế nào, quay đầu lại còn phải lộng ngọc mang theo hắn đi. Lộng ngọc ngày hôm nay như trước là dĩ vãng bộ kia trang điểm, phong thái tuyệt sắc, như trích tiên tử giáng trần. Không sáu vốn là lộng ngọc là chuẩn bị dịch dung một phen cái gì trở ra, bao nhiêu làm cái ngụy nương trang phục cao y gì. Mà sở dĩ làm như vậy, cu nở dê bất quá là vì phòng bị sắc lang gây phiền phức loại hình chuyện buồn nôn. Bất quá khi La Phủ biết ý nghĩ của nàng sau đó, quả đoán gọi nàng không cần thay đổi CV và ho, mẹ chứng, nữ nhân của lão tử liền như vậy, nếu ai dám động lời của nàng, lão tử chém ngươi. Trước sau như một ngông cuồng, bất quá La Phủ cu nở dê thật có ngông cuồng tiền vốn. Đi tới phi tuyết các cửa. Một người tuổi còn trẻ phòng gác cổng tiên sinh đưa tay ngăn cản hai người, ngẩng đầu liếc mắt nhìn đứng ở La Phủ bên cạnh lộng ngọc, ánh mắt bờ ơ tờ ra cờ lộ ra một tia kinh diễm, nhưng cũng may hắn biết rõ nhận thức địa vị của chính mình, biết chính mình là một cái ra sao mặt hàng, rất nhanh sẽ đem này tia kinh diễm đè xuống. Hai vị nhưng là phải tiến vào này phi tuyết các xem tuyết cơ cô nương vũ khúc phòng gác cổng tiên sinh vi hơi cong hạ thân tử, lưu loát hỏi. Không sai. La Phủ gật gật đầu. Dựa theo thông lệ, tiên sinh tiến vào phi tuyết các cần được giao nộp bộ phận tiền. Phòng gác cổng tiên sinh lại nói. Tiền vé vào cửa sau này phi tuyết các còn rất hội làm ăn. La Phủ ở trong lòng ngói ra cái tiểu tạo, nhưng sớm đã từ lộng ngọc nào biết tiến vào phi tuyết các cần giao tiền, vì lẽ đó cu nở dê không có quá mức giật mình, đàng hoàng móc ra một cái tiền ném cho phòng gác cổng tiên sinh, sau đó, liền ôm lấy lộng ngọc bước vào phi tuyết các. Bước vào phi tuyết các, La Phủ không khỏi một trận cảm thán, đập vào mắt đi tới, tất cả đều là điêu long hòa đống, cuối cùng xa hoa. Phi tuyết các được gọi là tiêu kim quật La Phủ đối này bắt đầu tràn đầy lĩnh hội. Cơ na y xa xỉ mi phi trang sức, người tới không hội phí lượng lớn tiền tài quả thực đều có lỗi với chính mình thân phận. Bất quá cu nở dê bởi vì xa hoa, Yến quốc mới hội diệt vong ở tần quốc bên dưới đi ở quốc nội là dạ dạ xanh ca. Hận không thể cuối cùng xa hoa chi nhạc, còn đối với nước ngoài, liền quân phí đều là mọi cách kéo dài, như vậy một cái quốc gia yên có không vong lý lẽ tiếp tục đi đến phía trước, La Phủ nhìn thấy một tòa đồng bình ở bên trong nước ngọc đa y, mỹ đúng là rất đẹp, nhưng La luôn cảm giác quá lãng phí, liền một cái vũ cơ mà thôi, làm như thế đại phô trương làm gì, này không phải lãng phí. Sao tuy rằng lộng ngọc cũng cảm thấy rất đẹp rất mộng ảo. Nhưng La Phủ hay vẫn là trần trụi đối với hắn xem thường. Đúng là một bên hai cái dế nhui đối thoại làm nổi lên hứng thú của hắn. Kha kha, cái kia ngọc thạch làm sân khấu thật là đẹp ha, cái này chính là phi tuyết ngọc hoa đài. Phi tuyết ngọc buồn hoa như thế tên dễ nghe xem ngốc hả, đây chính là phi tuyết các trấn môn chi bảo a, một cái vũ cơ lại hội có như vậy đại phô trương, ai u vũ cơ bảy quốc vũ nhạc đều là cùng nước Triệu học. Mà vị này tuyết cơ là nước Triệu nhất đỉnh cấp được rồi, ngươi vừa vỡ lao đầu không nhìn ra còn là một nao tàn phấn A. La Phủ có chút đàn đau, đối với thanh niên hắn kỳ thực là rất tán thành, nếu như không phải vì kiêng kỵ thân phận, hắn đã sớm tiến lên đánh ông lão kia, lực đỉnh thanh niên. Sau đó, La Phủ liền kéo lộng ngọc lên lầu 2. Xem ra cu nở dê không có gì vui sao ngồi ở lầu 2 bên cạnh bàn, La Phủ nhìn chung quanh một lần, thổ tào đạo. Hắn thật không làm rõ được này không phải là một cái vũ cơ khiêu vũ sao, lại không phải cái gì đảo quốc động tác phiến, khiến cho điên cuồng như vậy làm gì. Lộng ngọc vẫn không trả lời, liền nghe đông vang lên trong trẻo, lanh lảnh dễ nghe, dường như tiên âm phất quá nhi tế, phi tuyết các trung ầm ĩ tiếng ồn ào liền đều ngừng lại. Là tuyết nữ cô nương những cái kia quý tộc thương nhân bên người tùy tùng môn tuân ra một trận nhiệt liệt khen hai tiếng, liền ngay cả đang chuẩn bị phản bác La Phù nói lộng ngọc cu nở dê không khỏi ngưng thần nhìn lại lầu hai ở giữa cửa một gian phòng lặng yên không một tiếng động mở ra, một đạo bức rèm che tĩnh buông xuống đến, mơ hồ nhìn tới, phía sau bức rèm che đoan đứng thẳng một cái tươi đẹp bóng người, không thấy người, không nghe thấy tiếng, chỉ như thế một chút, liền đã làm cho dưới lầu. Các nam nhân điên cuồng. Theo nữ tử kiêu na dáng người chậm rãi từ phía sau rèm đi ra, phi tuyết các bên trong, cho tới quan to quý nhân, cho tới thương nhân lữ hành, tất cả đều hai mắt ngưng lại, ánh mắt theo cô gái kia mà động. Liền ngay cả La Phủ bên cạnh Lộng Ngọc cũng không ngoại lệ, đương nhiên La Phủ cũng là như vậy. Chỉ có điều La Phủ cùng bọn họ vẫn còn có chút khác nhau, hắn nghĩ tới nhưng là những chuyện khác. Lại nói này tuyết nữ phát dục cu nở dê quá sớm đi hiện tại rồi cùng thập 4 năm sau không có gì khác nhau. Hay vẫn là nói nàng sau đó 14 năm cơ bản không phát dục cái gì nhìn tuyết nữ bộ ngực, La Phủ như thực chất nghĩ đến.